Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145. Gia Cát béo hổ, tính toán không bỏ sót. Béo hổ trên mặt nghiêm túc dần dần hòa hoãn, thay vào đó là nịnh nọt tiếu dung. Béo hổ trực tiếp ôm lại Thiền đại sư bả vai, cười hì hì nói: "Tiểu lão đệ a, thực không dám giấu giếm, ta cùng cái này Phúc Mãn là thật nhận biết, nếu không ta cũng sẽ không giận đùng đùng tới cửa tìm ngươi lý luận." Lại Thiền đại sư một mặt mộng bức: "Bạch hổ thiên thần cái này trở mặt tốc độ có chút nhanh a. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tiểu nhi, hiện tại liền trực tiếp là tiểu lão đệ. Bất quá Lại Thiền đại sư có thể làm sao? Theo bối phận tính mình thật sự chính là tiểu nhi. 80 năm trước mình trở thành thiên tử thời điểm, tại sư phó Quy Thiên về sau, bồi tiếp sư phó hồn phách đi vào thiên thần đảo. Lần thứ nhất gặp được không phải huyễn tượng tứ thiên thần. Khi đó mình vẫn là 20 mấy tuổi thiếu niên. Tại bạch hổ thiên thần trước mặt cũng không liền là tên tiểu tử. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Lại Thiền đại sư trong đầu yếu ớt thổi qua một hàng chữ. Chỉ là hắn không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là nhìn xem bạch hổ thiên thần, không biết hắn muốn làm cái gì hoa văn. Phúc Mãn là thật không thể làm cái này thiên tử. Đắc, nói hồi lâu cuối cùng vẫn là quấn trở lại điểm xuất phát. Lại Thiền đại sư hỏi ngược lại, là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Béo hổ mày nhíu lại làm một đoàn, ăn trộm vài ngày thịt, hiện tại lông mày, vương, chữ, lông mày vặn làm một đoàn trực tiếp biến thành một cái, một. Ăn ngay nói thật, Phúc Mãn chỉ là cái người hầu, hắn quyết định không được vận mệnh của mình, Lại Thiền đại sư cũng không cảm thấy đó là cái vấn đề. Võ Tăng Thiền Viện có là thân phận và địa vị, cùng tài phú, hoàn toàn có thể để Phúc Mãn một lần nữa trở thành tự do thân. Mấu chốt là, Phúc Mãn là tự nguyện trở thành người kia người hầu. Béo hổ lời nói này ngược lại để Lại Thiền đại sư nhức đầu không thôi. Nhớ tới hôm nay hoàng hôn thời điểm, Phúc Mãn đi vào ao hoa sen tràng cảnh, gia hỏa này vô cùng lo lắng chạy tới. Kết quả hỏi một câu không tranh đoạt vòng tay phải chăng có thể trở thành thiền viện đệ tử. Đạt được xác định đáp án phía sau cũng không trở về rời đi. Hiển nhiên là lòng có lo lắng. Ký kết khế ước trở thành người hầu cái này đều dễ làm. Cam tâm tình nguyện trở thành người khác người hầu, cái này có chút khó khăn a. Bất quá đây cũng chỉ là hơi khó giải quyết một chút, cũng không phải là triệt để không cách nào giải quyết. Thế nhưng là tiếp xuống bạch hổ thiên thần, để vị này 90 tuổi lão giả toàn thân xù lông, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Quên nói cho ngươi, ta cũng là người kia sủng vật." Béo hổ dám khẳng định, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lại Thiền gia hỏa này con mắt trợn như thế lớn. Một nháy mắt quang mang từ trong hai mắt tuôn ra, phảng phất trời đã sáng. "Thiên thần, ngươi không tiếp tục nói đùa sao?" Béo hổ nơi nới lỏng vai, vỗ vỗ cái này tiểu lão đệ bả vai. "Ngươi cảm thấy ta là cầm loại chuyện này nói đùa hổ sao?" Béo hổ trong đáy lòng vẫn là mừng thầm, không nghĩ tới chính mình cái này tin tức lại dám gạt đến Lại Thiền tiểu nhi mở to mắt. "Không thua thiệt, không thua thiệt. Liền là Dương cùng Ân Ly hai người này đều chưa thấy qua Lại Thiền mở mắt ra dáng vẻ, nói cho cùng mình vẫn là đã kiếm được." Lại Thiền đại sư cảm thấy tức ngực khó thở, bọn hắn thờ phụng bạch hổ thiên thần, lại là người khác sủng vật, hôm nay vừa lựa chọn ra thiên tử, đồng dạng là người này người hầu. Cái này, nhưng chợt Lại Thiền đại sư linh cơ khẽ động, vừa rồi trong kính hoa thủy nguyệt nhìn thấy thiên tử nhất cử nhất động, tất cả lựa chọn tựa hồ cũng cùng vị kia thoát không được quan hệ. Ngay cả bạch hổ thiên thần đều cam tâm tình nguyện trở thành sủng vật của hắn. "Kia người này nhất định cùng ta thiền hữu duyên, không bằng tại mình qua đời về sau, để hắn tới làm Võ Tăng Thiền Viện viện trưởng. Thử nghĩ, có thể giáo dục ra Phúc Mãn dạng này rất có tuệ căn linh tính, còn có thể để tâm cao khí ngạo Bạch Hổ Thiên Thần tin phục. Dạng này người đảm nhiệm Võ Tăng Thiền Viện viện trưởng, quả thực liền là dư sai. Thậm chí thiền viện ở đây nhân thủ bên trên phát dương quang đại cũng khó nói. Lại thiền đại sư thậm chí nhịn không được vì chính mình tuyệt diệu ý nghĩ vỗ tay bảo hay. Lại thiền vốn định mở miệng hỏi thăm Bạch Hổ Thiên Thần, bất quá nghênh tiếp ánh mắt của nó, hắn chỉ có thấy được bốn chữ trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn đến Bạch Hổ Thiên Thần cũng nghĩ như vậy, liên thủ hạ một người hầu đều có thể thông qua thí luyện. Vẫn là Bạch Hổ Thiên Thần chi chủ, thân phận như vậy rất nhanh liền có thể đạt được tất cả võ tăng tán đồng cùng tiếp nhận. Thậm chí toàn bộ thiền viện đối mới viện trưởng sùng bái trình độ muốn so lại thiền đại sư còn muốn cao. Vậy ta đi cùng ai thiền, bi thiền hai vị trưởng lão thương nghị một chút. Béo hổ vỗ vỗ lại thiền bả vai, quả nhiên vẫn là cái này tiểu lão đệ trên nói. Hơi điểm một chút liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không sai, béo hổ ý nghĩ rất đơn giản. Không thể để cho Phúc Mãn trở thành thiền tử, trực tiếp đem nồi đẩy lên Thẩm Phi trên thân, để hắn trực tiếp trở thành thiền tử, trở thành Võ Tăng Thiền Viện hạ nhiệm viện trường. Cứ như vậy, Phúc Mãn liền không có công lao có thể nói. Mình lấy Bạch Hổ Thiên Thần thân phận tọa trấn Võ Tăng Thiền Viện, ai dám phản đối? Đến lúc đó ngược lại là mình duy ổn có công, công khi cầm đầu. Ha ha ha ha, béo hổ cười sờ mình đầu chó. Từ thiền viện ra thời điểm nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên, tự mình tu luyện 93 năm trí tuệ, không ai bằng a. Thẩm Phi cơm nước xong xuôi hung hăng tán dương Phúc Mãn một phen, đồng thời lấy đi diều vàng cùng diều bạc, đem mộc búa để lại cho Phúc Mãn. Dựa theo Thẩm Phi nói, lần này thí luyện khó khăn trùng điệp, thanh này mộc búa liền tạm đưa kỷ niệm lần này chật vật thí luyện, để Phúc Mãn một mực nhớ kỹ phấn đấu cùng kiên trì lực lượng. Lại nói, cái này gỗ búa vô cùng sắc bén, bình thường đốn củi cái gì cũng dùng tới được. Phúc Mãn thu được mộc búa lễ vật, chảy xuống cảm động nước mắt. Đây chính là thiếu gia đưa cho hắn phần thứ hai lễ vật a. Sơn thần, sơn thần, tựa hồ có chỗ nào không đúng kính. Sau bữa ăn Thẩm Phi một mình trở lại trong phòng, Phúc Mãn cùng Phối Tề cũng trở về đi nghỉ ngơi. Thẩm Phi hiện tại là tuyệt không lo lắng béo hổ, gia hỏa này làm ẩu là làm ẩu, nhưng là vẫn biết nặng nhẹ. Theo nó đi chơi, mệt mỏi tự nhiên là trở về. Dựa theo hiện tại béo hổ pháp lực, liền xem như trêu chọc Thánh Quang đại chủ giáo Miller, hoặc là Phù Không Thành chi chủ Jordan, cũng có sức đánh một trận. Hôm nay Thẩm Phi thu hoạch có thể nói là đắc ý. Thiếu tiền thời điểm Phúc Mãn liền mang đến hai thanh búa. Ngày mai tại Thánh Thành tìm luyện điểm đào quáng, mời người đem cái này hai khối vàng bạc dung thành gạch vàng ngân gạch. Mua đổi tiền liền có thể kiếm một món hời. Tiếp theo liền là tỉ mỉ bổ khí đan, quả thực liền là thần cấp đan dược. Ngẫu nhiên gia tăng 3 điểm thuộc tính không nói, còn tăng lên 50 điểm HP cùng pháp lực giá trị, biến tướng tương đương 5 điểm sức chịu đựng cùng 5 điểm trí lực. Một viên đan dược tương đương với tăng lên 13 điểm thuộc tính, tương đương với Thẩm Phi thăng liền cấp 4 thêm điểm, còn nhiều hơn một. Hiện tại Phúc Mãn là Võ Tăng Thiền Viện thiền tử, chờ sau này trở thành thiền viện viện trường, dạng này đan dược chẳng phải là mình muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thẩm Phi đẹp đến mức nổi lên. Béo hổ lên lầu đẩy cửa vào, sau khi đi vào đóng cửa lại trực tiếp té nằm trên giường. Trở về rồi, Thẩm Phi nhíu lông mày, nhìn xem, ủ rũ, ý chí tiêu cực, béo hổ, nghĩ thầm lần này rốt cục cho nó tới điểm giáo huấn, để nó về sau còn ngạo kiều. Béo hổ đem toàn bộ đầu hổ chôn ở trong chăn, đè ép mặt mình tận lực để cho mình không thể thở nổi. Bởi vì nó sợ hít một hơi về sau, mình sẽ nhịn không được cười ha ha. Thẩm Phi sờ soạng một cái béo múp míp đầu hổ, nói ra, ngươi trở về, vậy ta tự ló cao đây. Dứt lời trực tiếp hạ tuyến biến mất trên giường. Béo hổ nghiêng đầu mở to mắt quan sát, xác định Thẩm Phi hạ tuyến sau, hống hống hống, cười ha ha. Chờ xem, buổi sáng ngày mai liền có trò hay để nhìn. Ta ra cát béo hổ, tính toán không bỏ sót. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.